Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 422 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình mở nó ra, bên trong chiếc quan tài màu đen là xác một người phụ nữ có làn da rất trắng và những cánh hoa hồng ở lớp đáy dường như đang rỉ máu. Đấy chắc cũng là xác của một ma cà rồng. Anh không biết liệu nó có liên hệ gì với cái người ma cà rồng trước đây không. Này, có gì trong đó? Một người nào đó trong đám đông hỏi. Cô gái đội mũ chùm đầu nhìn thấy Trần Bình đang cau mày suy nghĩ điều gì đó nên bước tới. Vài người cũng theo sau, thấy không có gì bất thường, những người còn lại bắt đầu tìm kiếm kho báu khắp nơi. Sau khi nhìn thấy xác ướp, có một người sợ hãi giơ súng lên, muốn tiêu diệt nó. Nhưng vào lúc này, tất cả các ngọn nến trong phòng đều tắt, một cơn gió lạnh ùa vào. Có người giơ đuốc lên và nhìn thấy những con rơi bay lượn liên tục trên mái nhà trong bóng tối. Những kẻ săn kho báu ở phía xa là những người đầu tiên bị thương. Sau một vài tiếng la hét, giọng nói của họ ngày càng nhỏ và cuối cùng biến mất. Ước tính rằng họ đã bị những con rơi này hút máu. Trần Bình đã lợi dụng áp lực gió để chặn một đám rơi khỏi những người này. Thấy đàn rơi không vào được, nhất thời tụ lại thành một người. Qua ánh đuốc mờ ảo, mọi người đều có thể nhìn rõ mặt anh ta. Chẳng phải người từng chết trong cát lún sao? Sắc mặt người đàn ông già ngăm có chút khó coi. Anh ta bước tới, nói... Quái vật như anh lại dám trà trộn vào đội của chúng tôi. Rốt cuộc là anh muốn làm cái quái gì? Chỉ Tang Thi Ca Rồng cười một tiếng. Các người còn không biết tôi muốn làm gì sao? Tôi muốn máu của các người. Dứt lời, áo choàng của Ma Ca Rồng tung lên, bắn ra một luồng sáng đen, dập tắt tất cả các ngọn đuốc có ở đây. Những người khác cầm súng, điên cuồng bắn vào vị trí ban đầu của Ma Ca Rồng. Dưới ánh lửa mờ ảo, đúng là cũng có thể nhìn thấy hình dáng mờ ảo của anh ta. Trần Bình dùng thần thức của mình liên tục bắt tên ma cà rồng này lại. Mọi người từ từ bị buộc phải lùi lại và rời khỏi quan tài. Con ma cà rồng dừng lại và đáp xuống bên cạnh quan tài. Những viên đạn này khi găm vào người ma cà rồng, nó cũng không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho nó. Vừa rồi giống như đang chơi đùa. Ma cà rồng từ từ ôm xác ướp trong quan tài lên, xác ướp cũng từ từ đầy đặn, nhưng ma cà rồng có chút yếu ớt. Máu của người vừa chết chảy xuống một cái kênh nhỏ dưới chân, hướng về phía quan tài. Đừng nóng vội, chờ một chút. Ma cà rồng thì thầm. Ma cà rồng này thả thi thể của người phụ nữ đã có sinh cơ xuống, sau đó phân tán thành đàn rơi trên bầu trời. Cô gái đội mũ chùm đầu trước đó đã lấy ra một khẩu súng lục cỡ lớn khác. Dường như bắn không trượt phát nào, mỗi lần nổ súng đều có thể đánh tan đàn rơi. Nhưng số rơi dường như vô tận. Cô gái nhìn vào số lượng đạn sắp hết trong màn hình, quát lên. Tôi không nghĩ là phải đối phó với loại ma quỷ này. Người đàn ông nước da ngăm đen bước tới, vỗ vai cô gái rồi nói. Nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó, một vầng sáng bảy sao bộc phát sau lưng anh ta, hỏa diễm trong tay anh ta bùng cháy. Chính là tu giả nguyên tố hỏa bảy sao trung kỳ. Bốp! Chỉ thấy anh ta liên tục vung roi lửa, đánh tới những con rơi đang lao tới. Mặc dù nguyên tố hỏa này có thể gây sát thương đáng kể cho chúng, nhưng nó không đủ để giết những thứ này hoàn toàn. Sáu trong số bảy người thay nhau chống lại sự tấn công của đàn rơi, nhưng nhìn thấy người tu giả nguyên tố xa kia chỉ cúi đầu không nhúc nhích. Này, anh làm sao vậy? Nếu anh không ra tay nữa thì không chống cự được. Đột nhiên, một lưỡi dao cát xuyên qua ngực người đàn ông. Anh ta từ từ khuỵu xuống với vẻ mặt không tin nổi. Nhìn thấy tu giả nguyên tố xa kia cởi bỏ mặt nạ, lộ ra một đôi mắt vô cùng hõm sâu. Da không còn máu, hiện trạng thái đã chết từ lâu. Khi nhìn thấy điều này, Trần Bình nói. Không được rồi, người đó đã bị ma cà rồng thao túng. Mọi người hãy cẩn thận. Trần Bình không muốn những người này bị tiêu diệt hết. Anh nâng khí thế của mình lên. Vô số lưỡi kiếm gió chém vào những con rơi trên không và những tang thi phía sau anh. Con rơi đã tìm ra một lỗ hổng sau khi liên tục va chạm, nhưng ngay sau đó lại đóng lại. Tang Thi giơ tay lên, dùng một bức tường cát chống lại cuộc tấn công. Nếu cứ tiếp tục nương tay, chúng ta sẽ phải nằm lại nơi này. Người đàn ông da ngăm nhìn công kích của Trần Bình trở nên mạnh hơn thì hét lên. Cô gái đội mũ chùm đầu tháo khẩu súng xung phong đang mang sau lưng và nói: chuẩn bị phá phòng vây. Tang Thi phía sau lúc này lại di chuyển. Mọi người nhanh chóng bị một đống sỏi vây quanh. Đột nhiên nó lại hóa thành một làn sóng lao tới mọi người. Một người vội vã chống đất bằng hai tay, khẩu pháo trên vai nhắm thẳng vào Tang Thi. Đùng, đùng. Một luồng điện xung kích đập thẳng vào cẳng tay phải của Tang Thi. Cát dừng lại ngay lập tức. Mẹ kiếp, không nhắm ngay vào. Khẩu pháo trên vai người này lại tập trung năng lượng nhắm thẳng vào đầu con Tang Thi. Một con rơi trồi lên từ điểm mù và bay thẳng vào cổ người đàn ông cắn một miếng lớn. Cảm thấy cổ đau nhức, dáng người này nghiêng ngả, khẩu pháo trên vai nện vào cột đá bên cạnh. Trong lúc nhất thời, có phần không ổn định. Tang Thi giơ tay lên bọc người đó bằng sỏi, cát tràn vào từ miệng và mũi, và anh ta chỉ có thể rên rỉ trong tuyệt vọng. Lúc này, đàn rơi bên ngoài xuất hiện một vài bóng người. Họ là những thành viên trong đội đã chết trong đống rơi trước đây, nhưng giờ họ đã trở thành Tang Thi. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Trần Bình thấy rằng các Tang Thi đã sử dụng kỹ năng của chính mình, vì vậy anh đã lấy kiếm Thanh Long ra, vung lên chém vào chúng. Bậc thầy điều khiển thú trước đấy không thể phát huy hết khả năng trong tình huống này. Những con rắn và côn trùng độc này không gây ra một chút xíu thương tổn gì cho đám Tang Thi. Ngay khi cô ta đang tuyệt vọng, một luồng ánh kiếm màu đen đã cắt một số Tang Thi trước mặt cô ta thành hai nửa. Trần Bình không quan tâm ánh mắt cảm kích của cô ta, không ngừng chém tới Tang Thi có nguyên tố xa. Trên người anh ta hiện lên một tầng cát dày, giống như một cái cường tráng áo giáp. Cho dù Trần Bình có tách ra đến đâu, thì cát cũng sẽ đi theo đến đó. Tôi xem, anh làm sao đón lấy bây giờ? Trần Bình ngưng tụ nguyên tố thủy làm ướt lớp sỏi trên người anh ta. Đám cát giảm tốc độ ngay lập tức. Trần Bình nhân cơ hội chặt đầu con Tang Thi. Khi một số người nhìn thấy sức mạnh của Trần Bình, họ không trách việc anh giữ lại sức mạnh của mình trước đó. Ngược lại là họ vui mừng vì họ có thể sống sót. Những người này từ từ tiến về phía trước dưới đường bắn liên tục của khẩu súng xung phong của cô gái chùm đầu. Lúc này do hai người đã chết nên máu chảy về quan tài ngày càng nhiều, thi thể nữ trong quan tài càng thêm đầy đặn. Những con rơi trên khắp bầu trời tụ lại trong hình dạng con người và nói với bọn người: bây giờ tôi sẽ tha cho các người. Anh để chúng tôi đi thì chúng tôi phải đi sao? Trần Bình cầm thanh kiếm trong tay nói. Mọi người có mặt đều ngạc nhiên nhìn Trần Bình, Macaron cũng rất ngạc nhiên. Đừng đánh nhau nữa, tôi đã cần đủ máu, Macaron nói. Anh thấy đủ rồi, nhưng tôi thì chỉ chuẩn bị bắt đầu thôi. Trần Bình nhào mắt mỉm cười. Những người còn lại sắp mất vũ khí, thậm chí bậc thầy huấn luyện thú còn ngồi bệt trên mặt đất, nghĩ thầm. Đừng đùa nữa, bây giờ anh là người duy nhất có thể chiến đấu. Macaron này có chút hoảng hốt, đám người còn lại cũng không có gì đáng nói. Nhưng duy nhất chỉ có người trước mặt này là sâu không thấy đáy. Từ đầu tới giờ chưa thấy anh thở hổn hển. Anh bạn, buông tha cho vợ chồng chúng tôi đi. Còn Macaron lui vào mép quan tài. Anh giết nhiều người như vậy, sao tôi có thể để cho anh đi như vậy? Trần Bình từng bước tiến về phía Macaron, nụ cười trên mặt càng khiến Macaron càng thêm không chắc chắn. Anh ta đột nhiên xoay người, ôm lấy nữ tử, nói: Mori, tỉnh lại. Sau khi hút nhiều máu như vậy, hiện tại thi thể nữ này không khác gì người thường, ngoại trừ sắc mặt vẫn tái nhợt. Sau khi nghe thấy tiếng gọi, thi thể nữ này cũng từ từ mở mắt. Đôi mắt có phần mở đi của cô ta trở nên sáng hơn sau khi nhìn Macaron nam. Cô ta ôm chặt lấy cổ anh ta và thì thầm: em đã ngủ bao lâu rồi? Hens. Đã 3 năm. Mori của anh. Macaron thở dài nói. Trần Bình đứng cách hai Macaron vài bước chân, anh cũng không làm gián đoạn cuộc hội ngộ của họ. Em cảm thấy như đã qua một đời, Macaron tên Mori nói vào hôn Hens. Thấy hai người đã gần đủ, Trần Bình cầm kiếm tách hai người đang lưu luyến ra, nói: ta muốn biết dấu vết của những người đã đến đây trong những năm này và những gì họ để lại. Tôi có thể nói với anh, nhưng anh phải hứa là buông tha cho hai vợ chồng chúng tôi. Trần Bình nhìn về những người đã kiệt sức đứng phía sau lưng anh rồi nói với bọn họ. Tôi còn có việc, các người có thể rời đi trước. Sau đó anh nói với Hans. Được. Anh cũng không phải không quan tâm đến sự sống chết của đám người này, không để ý mọi người liên tục lên tiếng ngăn cản, nói. Dẫn đường. Hans dìu Mary vẫn còn hơi yếu và dẫn Trần Bình về phía một bức tường đang từ từ mở ra. Bên trong là một đường hầm dài và hẹp bằng tường kim loại. Trần Bình nói. Tôi hy vọng anh không làm những trò khôn vặt. Hans nói. Sẽ không. Ba người họ đến một nơi trông giống như một phòng thí nghiệm. Đối diện với nó là một buồng rất lớn bằng kính vỡ. Hình như có một thứ gì đó rất lớn đã được cất giữ trong đó cách đây không lâu. Phía sau buồng là một lối đi cao khoảng 10 mét. Hans nói. Đây là thứ vốn có ở đây. Chúng tôi chẳng qua chỉ là tu hú chiếm ổ chim khách. Sau khi bọn họ rời đi, tôi mới mang thi thể của Marie đến đây. Có thứ gì đó đã trốn thoát khỏi đây và gây ra thảm họa. Hans chỉ vào vết máu đen bên cạnh và dấu móng vuốt trên kim loại cường độ cao bên cạnh. Trần Bình tìm kiếm ở đây một hồi, ngoại trừ một số mảnh xương và mảnh vỡ trang bị ra thì không còn lại gì. Còn chỗ nào khác không? Còn. Hans tiếp tục dẫn đường. Họ bước xuống một cánh cửa khác và xuống một cầu thang, mặt đất không có đáy và phía dưới dường như bị rỗng. Ngay sau đó, Ma Cà Rồng đưa Trần Bình đi thăm thú một số nơi. Hans bên cạnh nói. Cái này vốn dĩ dùng để chứa hóa chất. Khi mới đến, chúng tôi nghe có người suốt đêm đến đây để lấy đi rồi. Ba người đến khu ký túc xá ở tầng 1. Một số đồ dùng cần thiết hàng ngày chưa kịp thu dọn, hẳn là sơ tán khẩn cấp sau tai nạn. Trần Bình tìm thấy một cuốn nhật ký trên bàn và xem qua nó. Vào ngày 12 tháng 4, thứ này được coi là ngoan ngoãn và thí nghiệm diễn ra suôn sẻ. Ngày 17 tháng 4, chuyện này dường như trở nên điên cuồng, chúng tôi vội vàng hạ liều. Vào ngày 18 tháng 4, có vẻ tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua, nhưng ông chủ quyết định tiếp tục tăng liều lượng. Vào ngày 30 tháng 4, tôi nghĩ chúng tôi sẽ chết ở đây, thứ này hoàn toàn nằm ngoài tầm với của con người. Vào ngày 2 tháng 5, chúng tôi muốn xoa dịu nó, nhưng không thành công. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả các dấu hiệu cho thấy thứ này có khả năng là một sinh vật thí nghiệm của nhóm chiến đoàn nào đó. Không có dấu vết của cha mẹ Jack và Jesse. Nhưng theo dòng thời gian, họ có khả năng được cử đi sơ tán các vật dụng. Trần Bình quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Hans, nói. Anh có chắc là chưa từng thấy những người tới thu dọn đồ không? Hans có chút hoảng sợ, vội vàng đổi lời. Tôi đã nhìn thấy rồi, lúc đó tâm tình không tốt, đành phải trốn vào một góc nhìn trộm. Mặc dù anh ta đã tự đưa Trần Bình đến đây, nhưng miệng anh cũng có thể đầy lời nói dối. Ba người tiếp tục đi xuống phòng dưới. Cuối cùng Trần Bình cũng có thể dò ra chỗ sâu nhất bằng thần lực của mình. Nhưng vừa thăm dò xong, anh đã đứng dậy đạp gió lao xuống. Bên dưới có một đống xương. Cầu thang sâu đến nửa hố thì dừng lại. Có vẻ như ai đó đang cố tình che giấu điều gì đó. Cuối cùng Trần Bình cũng tìm được một chỗ trống để đặt chân. Xương cốt ở đây cũng không xuất hiện một thời gian. Căn cứ vào thời gian chết mà đoán thì lớp xương trắng phía dưới đã ở đây ít nhất 4 hoặc 5 năm và lớp trên có một số xương thịt lẽ ra ở đây ít hơn 3 năm. Và đánh giá từ trang phục của những người này, họ chắc chắn là những người bình thường. Tử khí ở đây quá nghiêm trọng, Trần Bình cau mày lật xem những thi thể này, mà cả đồng Hans cũng hóa thành rơi bay xuống. Hans vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng này, nhìn ánh mắt có phần nghi ngờ của Trần Bình. Vội vàng nói. Đây không phải là do tôi làm, tôi chưa bao giờ xuống tay. Bất kể những gì anh ta nói là đúng hay sai, Trần Bình đã tìm hiểu tất cả những thứ trên những cái xác này, nhưng tìm thấy một bức ảnh. Trong bức ảnh là một gia đình 4 người cười rất ngọt ngào với hai đứa trẻ là Jack và Jesse cách đây vài năm. Trong lúc lật lại đồ vật này nọ này, Trần Bình phát hiện ra rằng hầu hết các xác chết ở đây đều chết vì mất máu. Sau khi ngã và gãy xương, họ có thể đã dành cả phần đời còn lại của mình ở nơi tăm tối này cùng với núi thi thể. Trần Bình tìm thấy hai bộ thi thể, dùng lửa đốt thành tro, sau đó nói, hãy yên nghỉ đi. Sau đó, anh để cho cốt vào hai chiếc lọ và đặt bên trong nhẫn không gian. Cuối cùng, hai đứa trẻ cũng có thể gặp lại cha mẹ chúng. Hans nhìn thấy ngọn lửa mạnh mẽ của Trần Bình, anh ta cảm thấy may mắn vì mình đã không tiếp tục tham lam. Chúng ta đi thôi. Trần Bình một lần nữa dùng lửa để biến những bộ xương cốt ở đây thành tro, sau đó đem chôn xuống đất. Trần Bình lấy giấy phép lao động vừa tìm thấy ra, ngoài thông tin nhân viên ra còn ghi tên công ty, đó là công nghệ hóa sinh Huy Vũ. Macaron đưa Trần Bình trở lại đại sảnh ban đầu, mấy người đó vẫn chưa rời đi, yên lặng ngồi đó đợi Trần Bình trở về. Trần Bình giải thích tình hình cho mọi người một chút. Cô gái mang súng đội mũ trùm đầu bước tới, cởi mũ, lấy từ trong túi ra một thẻ phóng viên, nói: Tôi là người của Châu Lục thứ năm, là phóng viên của Nhật báo Tiên Phong. Tôi nghe đồn về việc chế tạo vũ khí sinh hóa ở đây nên đến để điều tra. Tôi hy vọng anh có thể hợp tác với tôi. Nghe thấy Trần Bình biến tất cả xương thành tro, cô gái có khuôn mặt trái xoan nói với vẻ mặt phức tạp: Mặc dù anh đã làm đúng, nhưng một số bằng chứng về sự tàn bạo của chúng đã không còn nữa, thật đáng tiếc. Trần Bình không nói, nhưng lấy ra một phần lớn đồ dùng cá nhân của những thi thể đó từ trong chiếc nhẫn không gian, rồi đưa chúng, nói: Đủ chưa? Dứt lời, Trần Bình lại đưa ra thêm một cuốn nhật ký nữa. Có một số thứ mà Trần Bình không đưa ra, chẳng hạn như giấy phép lao động. Thấy Trần Bình không ngại mà lấy nhiều thứ như vậy từ thi thể, cô gái vội nói: Đủ rồi. Sau đó, cô gái vội vàng phân loại và đóng gói những thứ này. Bậc thầy điều khiển thú vặn vẹo eo đi lên, thở dài: Không có bảo bối gì cả, nhưng cô đã may mắn sống sót. Người đàn ông ra ngầm nói. Anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào Macaron. Đội này vì anh ta mà gần như bị tiêu diệt hết. 17 người đến, ngoài Macaron và 12 tang thi ra thì hiện tại còn lại 4 người. Đội trưởng, chúng ta trở về đi lấy tiền đi. Bậc thầy điều khiển thú hỏi. Đây là những gì doanh nhân giàu có nói. Người đàn ông da ngăm cũng không chắc chắn nói. Hans nghe vậy thở dài. Doanh nhân giàu có đó là con rối của tôi, cố ý câu dẫn các người. Tôi sẽ giết anh. Nghe thấy mình bị trêu chọc như vậy, người đàn ông da ngăm muốn gọi ra ngọn lửa thiêu rụi Macaron trước mặt. Nhưng tôi có thể cho các người một số kim tệ. Bậc thầy điều khiển thú nghe vậy liền ôm lấy người đàn ông da ngăm đang vô cùng tức giận, nói: Đội trưởng, thôi đi. Người đàn ông da ngăm không ngờ rằng lần đầu tiên dẫn đội đi làm nhiệm vụ, anh ta lại gặp phải kết cục như vậy. Phòng chừng lúc trở lại cũng sẽ không tiếp tục làm như thế nữa. Sau khi lấy ra một túi đầy kim tệ, Hans ném cho họ và nói: Nếu các người muốn lấy xác thì hãy mang đi. Người đàn ông da ngăm nghiến răng nghiến lợi nói: Không cần nữa. Tâm trạng của anh ta đã có một số thay đổi tế nhị. Trần Bình cũng nhận thấy sự thay đổi này, nhưng cũng không đi lên nói cái gì. Anh đã đạt được mục đích của chuyến đi lần này. Người đàn ông da ngăm là người đầu tiên cởi bỏ trang bị của xác chết. Mặc dù anh ta vẫn không muốn, nhưng anh ta dần dần bị bao phủ bởi cái ác. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, mọi người lại quay trở lại sa mạc. Mặc dù lần này người đàn ông da ngăm này vẫn dẫn đường, nhưng lại không bao giờ nghe thấy giọng nói nhiệt tình của anh ta nữa. Người này đã sản sinh ra tâm ma rồi. Nhưng mà người ngoài cũng không tiện nhúng tay, Trần Bình cũng không quan tâm lắm. Mọi người băng qua sa mạc trở về vô pháp chi địa, nhưng không ai ra đón họ trở về. Một số người định chia tay nhau. Cô gái phóng viên nói sẽ quay lại trụ sở để đưa sự việc này ra ánh sáng. Người đàn ông da ngăm đen không nói gì, bậc thầy điều khiển thú cũng không nói gì. Sau khi tách nhau ra, Trần Bình đi về phía nhà của hai đứa trẻ. Nhưng bậc thầy điều khiển thú đã đi theo Trần Bình và nói: Anh này, tôi có thể đi cùng với anh chứ? Cô nên đi nơi nào thì đi, đừng đi theo tôi. Trần Bình lạnh lùng đáp: Nơi này lộn xộn như vậy, một người phụ nữ yếu đuối như tôi có thể đi đâu? Đi theo anh, tôi vẫn có thể cảm thấy an toàn. Sau đó, người phụ nữ vặn vai và cố gắng kéo tay Trần Bình. Đối với một người phụ nữ yếu đuối, Trần Bình có lẽ sẽ tin một chút. Nhưng mà sau khi nhìn thấy cô ta thao túng những con bọ cạp khổng lồ vào một đống chất độc thì anh cũng không muốn dây dưa với cô ta. Trần Bình thoát khỏi sự đụng chạm của người phụ nữ và nói: Xin cô tự trọng. Sau đó anh lắc mình rồi rời khỏi nơi đó, bỏ lại người phụ nữ đứng một mình trong gió. Điều này khiến người phụ nữ tức giận đến mức đứng tại chỗ, dậm chân rồi quát lên: Đừng để tôi gặp lại anh. Trần Bình theo ký ức trở về khu dân cư cũ. Sau đó anh nhìn thấy một đám người đang vây quanh lại. Jack đang ở trong đám đông, họ đang tranh cãi với một vài người ăn mặc rực rỡ bên cạnh hai chiếc máy móc to lớn bị hỏng. Đẩy đám đông sang một bên, Trần Bình đến bên Jack, sau đó anh nghe cậu bé hô lên. Các người không thể phá hủy ngôi nhà của chúng tôi. Có chuyện gì vậy? Trần Bình hỏi. Đại ca, anh đã trở lại. Jack để ý thấy Trần Bình đang ở bên cạnh, cậu ta kích động mở to mắt, sau đó chỉ vào những chiếc máy trước mặt và nói. Hôm nay bọn họ muốn phá bỏ ngôi nhà này. Người đàn ông mặt sẹo đi đầu hét lên. Các người đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Chúng tôi đã sớm thông báo cho các người từ một tuần trước rồi. Không đền bù cho chúng tôi mà muốn lấy đất của chúng tôi. Nằm mơ đi. Các người nằm mơ đi. Hôm nay tôi mà lùi về sau một bước thì chính là cháu của các người. Sau khi đám đông nói xong, họ liền lấy tất cả các loại rau củ và trứng thối ném về phía những người kia, thậm chí có người còn vứt búa qua. Nhìn thấy nó, người đàn ông lập tức hét lên, một bức tường đất mọc lên trước mặt anh ta, ngăn chặn mọi đòn tấn công từ bên ngoài. Anh ta chính xác là một tu giả nguyên tố thổ 6 sao. Sau đó, anh ta hung tợn nói, một đám ngu xuẩn, trực tiếp xúc bọn họ cho tôi. Chiếc xe từ từ di chuyển, chạy về phía đám đông. Giờ phút này, đám người còn đang náo nhiệt vừa nãy đã tản đi. Lời vừa nói ra cũng không tính, đều chuồn về nhà thu dọn đồ đạc. Vẫn có một ít lão giả ngồi phịch xuống đất, tựa hồ vẫn mang theo dáng vẻ bình tĩnh chịu chết. Anh ơi, giúp bọn em với. Jack lay góc quần áo của Trần Bình, nhìn anh với đôi mắt to đẫm lệ, khiến anh mềm lòng. Trần Bình sờ sờ đầu của cậu ta, nói, cậu cứ về nhà với chị gái đi, chuyện còn lại cứ để tôi xử lý. Jack lau nước mắt, gật đầu nặng nề và chạy về nhà. Trần Bình đứng trước chiếc máy phá hủy, một chân dậm về phía sau, rồi một tay dừng chiếc máy khổng lồ lại. Bây giờ, chúng ta nói chuyện một chút đi. Trần Bình nói, mặc dù đã tận mắt chứng kiến thực lực của Trần Bình, nhưng người có khuôn mặt đầy sẹo vẫn kiêu ngạo, nói, đồ không biết trời cao đất rộng, tôi không có chuyện gì để nói. Trần Bình đến bên cạnh người này, trực tiếp kéo cánh tay có thông tấn khí của anh ra. Cho dù người đó có dãy giụa thế nào thì cũng không thể thoát khỏi đôi tay như kiếm sắt của Trần Bình. Công ty xây dựng Kim Cương, đưa tôi đi gặp ông chủ của anh. Trần Bình điều tra tin tức cá nhân của anh ta. Nằm mơ. Người đàn ông đau đớn, khuôn mặt vặn vẹo, nói, cũng có cốt khí đó. Vừa dứt lời, Trần Bình đã đưa người đàn ông này đạp gió bay lên không trung. Nhìn những tòa nhà ngày càng nhỏ dưới chân, người đàn ông nắm chắc góc quần áo của Trần Bình. Trần Bình chế nhạo, sẽ có người khác mang tôi đến đó thôi. Sau đó, anh ta buông tay và ném người đàn ông mặt sẹo ra ngoài. Cảm thấy sự rơi tự do của mình, người đàn ông cuối cùng cũng đã cầu xin sự thương xót, tuyệt vọng hét lên, cứu mạng, tôi sẽ đưa anh đi, tôi sẽ đưa anh đi, cứu tôi. Trần Bình nắm lấy cổ áo sau của anh ta rồi nói, nếu làm điều này sớm hơn thì anh đâu cần phải chịu đau khổ. Trần Bình kéo người đàn ông chậm rãi hạ xuống đất. Lúc này người đàn ông mặt sẹo đã không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn nữa. Anh ta thấy hai chân mình run lên như cầy sấy, một dòng chất lỏng màu vàng chảy ra từ trong quần. Ngăn cản cấp dưới của anh lại, sau đó dẫn đường cho tôi đi gặp ông chủ của anh. Trần Bình lạnh lùng nói. Sau khi sắp xếp một chút, người đàn ông mặt sẹo nhân tiện thay quần dài, sau đó đưa Trần Bình lên một chiếc xe tạm dừng kinh doanh màu đen. Ngay sau đó, xe chạy đến một khu biệt thự độc lập và dừng lại bên ngoài những tảng đá kỳ lạ bao quanh khu biệt thự. Trần Bình phớt lờ sự cản trở của người đàn ông mặt sẹo, trực tiếp mở hai cánh cửa an toàn rồi bước vào. Anh dùng thần thức tra xét thì phát hiện có 8 người trên tầng 2, 4 người này đang ngồi trên ghế sofa, 4 người còn lại đứng sang một bên, như thể họ đang nói về công việc. Sau khi nghe thấy tiếng động từ tầng dưới, những người đang đứng bên cạnh vội vàng chạy xuống. 4 người họ thấy kẻ lạ mặt mở cửa xông vào, họ lập tức tìm cách bắt lấy Trần Bình. 4 người bọn họ đều là cường giả cấp 6 sao. Bóng dáng của Trần Bình né tránh công kích của họ như một con rắn. Trước khi vài người kịp phản ứng lại thì đã ngã xuống đất bất tỉnh. Người đàn ông mặt sẹo nấp ngoài cửa tự nghĩ, may mà vừa rồi không có xung đột trực tiếp với người này. Trần Bình không quan tâm đến người này, đi thẳng lên lầu. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ lớn kiểu Pháp bao trùm lấy Trần Bình vừa xuất hiện, giống như một chiến thần. nhưng người ngồi trong ghế có chút giật mình. Trần Bình lên tiếng trước. Ai trong các người là ông chủ của công ty xây dựng Kim Cương? Một người đàn ông trung niên mập mạp chậm rãi đứng dậy nói. Chính là tôi, có chuyện gì vậy? Mượn ông dùng một lát. Sau đó Trần Bình trực tiếp tiến lên khiêng người đi, bỏ lại ba người còn chưa kịp phản ứng. Trần Bình trực tiếp ném ông chủ của công ty xây dựng Kim Cương vào trong xe. Ông chủ nhìn thấy người đàn ông mặt sẹo thì trực tiếp quát lớn. Anh là đồ ăn cây táo rào cây sung, muốn làm loạn sao? Ông chủ, tôi cũng bất đắc dĩ mà bị ép, ông chủ tha thứ cho tôi. Người đàn ông mặt sẹo cầu xin tha thứ. Hãy hoãn việc phá bỏ khu dân cư nghèo một tháng và ngày mai gửi số tiền đền bù thích đáng vào tài khoản của họ. Trần Bình chỉ huy xe rời khỏi đây. Hả? Khu dân cư nghèo nào? Ông chủ vẻ mặt mờ mịt hỏi. Ông chủ, chỉ là khu Thiết Tú ở góc Đông Nam. Nhớ ra rồi. Nhưng tại sao tôi phải nghe anh? Lúc này ông chủ mới kịp phản ứng từ sự hoảng loạn vừa rồi. Bởi vì mạng sống của ông đang nằm trong tay tôi. Trần Bình lạnh lùng nói, mở cửa và ném ông chủ khỏi chiếc xe nổi đang phóng nhanh. Nhưng ngay lúc anh chuẩn bị buông ra, Trần Bình lại kéo ông ta lại, nhìn chằm chằm vào ông ta rồi hỏi. Hiểu chưa? Đã hiểu, đã hiểu. Tôi sẽ gửi thông báo ngay bây giờ. Nhưng thích hợp là thích hợp như thế nào? Tự ông nhìn rồi làm. Dứt lời, Trần Bình nhắm mắt dưỡng thần. Chiếc xe nhanh chóng đến khu Thiết Tú. Trần Bình đưa ông chủ xuống và nói với người đàn ông mặt sẹo. Nếu tôi không thể nhìn thấy hành động và kết quả của các người... Nói xong, Trần Bình quẹt cổ rồi chỉ vào ông chủ. Đi nhanh đi, mau xem bọn họ. Cuối cùng, khi thấy người quen thuộc bên cạnh cũng đã biến mất, nên ông ta mới cuống lên. Cút đi, Trần Bình nói với người đàn ông mặt sẹo. Thấy chiếc ô tô đã lái đi, Trần Bình trùng một chiếc túi vải lên đầu ông chủ và bước đến nhà của Jack và Jesse. Anh đã trở lại. Jack mở cửa cho Trần Bình, sau đó quay sang gọi Jesse và nói. Chị ơi, em nói là anh trai làm được mà. Cậu ta dẫn Trần Bình vào nhà, sau đó mới nhận ra rằng có một người đàn ông đội mũ vải trùm đầu đằng sau. Đây là ai? Jesse hỏi. Cô không cần lo lắng, trong khu vực của cô có ai uy tín hơn không? Trần Bình hỏi. À, có ạ. Jack nhanh chóng đáp. Khi nhìn thấy Jack sắp thốt ra tên người đàn ông, Trần Bình đưa tay lên bịt miệng cậu ta. Nhân tiện, anh liếc nhìn người đang không ngừng vặn vẹo thân thể. Jack hiểu ngay lập tức. Trần Bình nói. Hãy đưa tôi đến gặp người đó. Trên đường đi, Trần Bình đã tháo thông tấn khí của ông chủ đó ra để đề phòng chức năng định vị. Trần Bình đã tắt nó đi và cho vào nhẫn không gian. Jack dẫn Trần Bình đến một ngôi nhà cổ ở cuối làng, có vẻ như có đầy đủ các phương tiện phòng thủ. Anh nhấn chuông cửa, sau khi có camera trước cửa nhìn đi nhìn lại vài lần, cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông cao lớn mập mạp đứng bên khung cửa. Ồ, sao anh có thời gian qua chơi thế này? Một giọng nói rất khàn phát ra từ miệng anh ta. Jack im lặng làm các động tác bằng tay với anh ta. Người đàn ông nhìn Trần Bình đang đứng bên cạnh và một người đàn ông khác đang bị trói, khẽ cau mày, sau đó mới mời vài người vào nhà. Sau khi yêu cầu người này mượn một phòng trống, Trần Bình đã đưa ông chủ vào. Sau đó anh giải thích với người này. Jack nhờ tôi giải quyết vấn đề cưỡng chế phá dỡ. Đây là ông chủ của công ty họ. Tôi đã đưa ra một vài điều kiện. Anh đợi ông ta có thể thỏa mãn điều kiện thì hãy thả ra. Anh làm việc cũng quá lỗ mãng rồi. Người đàn ông uống một hơi. Hết cách rồi, tôi đang vội. Trần Bình không rõ người này có đáng tin cậy hay không. Nhưng lúc này chỉ có thể tin lời Jack nói một lần. Nói tiếp. Tôi còn có một số việc. Người này có thể phải nhờ người có năng lực giám sát vài ngày. Không biết có bạn bè nào có thể giúp đỡ không? Người đàn ông liếc nhìn Trần Bình và nói. Nếu bận thì tôi có thể giúp. Nhưng việc này quá mạo hiểm. Nếu bị lộ ra thì chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây. Trần Bình hiểu rằng người này muốn được thù lao. Thoáng nhìn thấy rằng nhà của người này chứa đầy thiết bị sửa chữa áo giáp và có một số bộ phận của áo giáp. Người này có lẽ là một thợ cơ khí và tiền có thể không thể đả động đến anh ta được. Phải lấy ra những thứ không thể nhìn thấy. Chỉ thấy Trần Bình chống tay lên bàn, để lại một mảnh kim loại bí ẩn có kích thước bằng quả trứng với ánh sáng xanh mờ nhạt. Ánh mắt của người đàn ông ấy trong chốc lát trở nên nhìn thẳng. Người đàn ông đứng lên và nói. Chờ một chút. Dứt lời, anh ta đi tìm công cụ và máy móc. Trần Bình thậm chí còn không biết tên của kim loại này, nhưng nó phải là một hợp kim đặc biệt có tính dẫn nhiệt và độ dẻo cực cao. Một lúc sau, người đàn ông ngồi lại với đống máy móc trên tay và một chiếc kính hiển vi thu nhỏ trên đầu. Sau khi quan sát kỹ lưỡng một lúc lâu, giọng nói của anh ta có chút thay đổi. Tôi có thể giúp gì cho anh? Người đàn ông đặt tất cả các dụng cụ xuống và nghiêm túc nhìn Trần Bình. Chỉ cần ông ta không chết ở chỗ anh, sau khi họ được bồi thường tiền, anh có thể tìm một nơi vắng vẻ thả ông ta ra. Tôi đã đóng thông tấn khí của ông ta rồi. Sau đó, Trần Bình đặt thông tấn khí của mình lên bàn. Được, vậy thì tôi có thể đơn giản cho anh ta ăn cơm là được. Người đàn ông trả lời. Ừ, tuyệt đối đừng quên, không thể cho ông ta biết tên của anh. Trần Bình nhắc nhở. Trước khi đi, Trần Bình lại đến căn phòng mờ ảo và nói với ông chủ đang ngồi trong góc. Chỉ cần ông có lòng hợp tác thì sẽ không có chuyện gì. Sau một vài lời dặn dò, Jack và Trần Bình trở về nhà. Trời đã khuya, Trần Bình gọi hai anh em đến bàn duy nhất, lấy ra những bức ảnh của gia đình bốn người và đưa cho Jesse. Jesse sững sờ một lúc, hai tay ôm bức ảnh mà khóc. Jack bước tới an ủi chị gái, cũng nhìn thấy bức ảnh. Jack tuy không lớn lắm, nhưng cũng hiểu được ý nghĩa của bức ảnh này, nên cũng bật khóc theo chị gái. Hai chị em đau đớn ôm nhau, Trần Bình nhìn hai người nương tựa vào nhau, nhất thời không biết nên an ủi thế nào, đành nhìn hai người bình tĩnh trở lại. Chị gái ngừng khóc trước, ngẩng đầu lên hỏi Trần Bình, đôi mắt đỏ hoe. Đã được tìm thấy thi thể của cha mẹ tôi chưa? Sau đó, cô ấy lại bắt đầu khóc. Trần Bình gật đầu rồi cho cô gái điều chỉnh lại nhịp thở. Trần Bình lấy tro cốt của cha mẹ họ ra và trịnh trọng trao cho cô chị gái. Không biết phương pháp này có tàn nhẫn quá không, nhưng ở cái thị trấn nhỏ, cá lớn nuốt cá bé này, thì dù sao, kiên cường cũng sẽ tốt hơn mềm yếu. Jesse nhanh chóng chấp nhận kết quả này, đặt hồ cốt lên bàn và an ủi em trai mình. Ngay khi Trần Bình chuẩn bị đi, Jesse nói, nếu anh không chê thì cứ ở lại qua đêm. Không biết là do tâm trạng thất thường hay vì điều gì khác, cô gái đỏ mặt và nói tiếp. Không có khách sạn bình thường nào trong thị trấn này, họ sẽ giết người. Trần Bình không quan tâm đến hoàn cảnh nơi này, vì vậy anh đã đồng ý ở lại một đêm. Căn nhà này có hai phòng, một phòng dành cho cha mẹ họ và một phòng dành cho hai chị em. Sau khi cha mẹ bỏ đi thì hai chị em tách ra ở riêng. Bây giờ lại có khách, Jesse để Jack dọn phòng cho Trần Bình ở. Căn phòng đơn giản với một chiếc giường đôi, một chiếc bàn tồi tàn và một tủ quần áo bằng gỗ. Có lẽ bởi vì Jack sống ở đó nên có thêm một vài áp phích anh hùng dán trên tường. Anh không biết nhân vật trên tấm áp phích là hư cấu hay là người thật ở đây. Sau khi tắm rửa đơn giản, Trần Bình trở về phòng, lên kế hoạch cho lịch trình ngày mai. Vào nửa đêm, Trần Bình tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng cọt kẹt của cửa mở trong phòng riêng của mình. Thần thức phát hiện ra bóng dáng này là của cô chị Jesse. Chỉ thấy cô ấy bước đến cuối giường, nắm tay nhỏ màu hồng lại, như thể cô ấy đã hạ quyết tâm rất nhiều. Jesse cứ như vậy đứng đó 3-4 phút. Ngay khi Jesse hít một hơi thật mạnh và chuẩn bị chui vào chăn bông của Trần Bình từ phía cuối giường, Trần Bình trực tiếp ngồi dậy. Dưới ánh trăng màu bạc, hai người nhìn nhau. Khuôn mặt ngột ngạt của Jesse lúc nãy đỏ bừng. Điều tồi tệ do chính cô ấy làm đã bị phát hiện. Trần Bình khoác thêm một bộ quần áo vào, ngồi ở bên giường, vỗ về bên cạnh, ra hiệu cho cô gái ngồi xuống. Cô gái sợ hãi ngồi sang một bên, nhìn chằm chằm cô gái trẻ đang ngơ ngác với đôi mắt thất thần. Trần Bình thì thào, bao nhiêu tuổi rồi? Cô gái nhìn quanh và nói rằng cô ấy 19 tuổi, nhưng rất rõ ràng là cô ấy đang bịa chuyện. Chúng ta quen nhau được bao nhiêu ngày rồi? Trần Bình tiếp tục hỏi. Cô gái tính toán một chút, nói, 7 ngày. Mới có một tuần. Nếu như vừa rồi tôi cho cô lên thì khác gì với bọn xấu trước đây chứ? Trần Bình tiếp tục. Vậy thì cô và em trai của cô bất quá chỉ cần sử dụng một con sói để xua đuổi 3 con sói khác. Không giống nhau. Cô gái đột nhiên quay đầu nhìn thẳng Trần Bình, xúc động nói, anh là ân nhân cứu mạng của chúng tôi. Nếu không có anh, có lẽ Jack và tôi cũng không biết kiếp này của chúng tôi sẽ như thế nào rồi. Trần Bình cười và nói, tôi chỉ hứng thú mới làm thôi. Sau đó, sắc mặt của anh trở nên nghiêm túc. Anh nói, Nếu như cô muốn làm như vậy với ân nhân của mình, thì chỉ khiến bản thân cô trở nên rẻ mạt, đồng thời cũng khiến ân nhân của cô cảm thấy rẻ mạt. Thấy cô gái cúi đầu thật lâu không lên tiếng, Trần Bình vỗ vỗ đầu cô ấy, nói: đừng làm loại chuyện ngu xuẩn này, cho dù là ai, trừ khi gặp được người xứng đáng phó thác cả đời. Vậy thì anh có thể sao? Cô gái hỏi, ngẩng đầu mở to mắt hỏi. Cả đời này của tôi đã có một cô gái để giao phó rồi. Trần Bình cười nói, việc cô phải làm bây giờ là chăm sóc tốt cho bản thân và em trai của mình. Khi cậu ấy lớn lên, hai người cũng có thể rời khỏi nơi này. Ừ, cô gái có chút thất thần, đi đến bên cửa sổ, xuyên qua ô cửa sổ rỉ sét. Trần Bình nhìn chằm chằm mặt trăng ngoài cửa sổ một lúc, nói với cô gái sau lưng, trở về nghỉ ngơi đi. Rất nhanh sau đó, Trần Bình nghe thấy tiếng đóng cửa. Sáng sớm hôm sau, Trần Bình cũng không chào hỏi, trực tiếp rời khỏi nơi này, để lại một bức thư đơn giản. Trần Bình đi tới rìa sa mạc, dùng tật phong bao lấy xe của mình rồi lao đi. Tuy rằng gió cát rất lớn, nhưng không có một chút sỏi đá nào có thể xuyên qua. Trong khoảng 2 giờ, Trần Bình bước ra khỏi sa mạc. Cuối cùng, anh cũng đã đến châu lục đứng thứ 5. Cách đó không xa có một trạm quan sát cơ giới. Thứ này đang nhìn chằm chằm Trần Bình. Người vừa đi ra khỏi sa mạc, một thông báo đến thông tấn khí của Trần Bình. Bạn đã vào châu lục đứng thứ 5, lãnh thổ của hoàng tộc Thanh Tê. Hãy vào lục địa thông qua các hướng đi thông thường để tránh những rắc rối không cần thiết cho bạn. Còn có một hướng đi đúng. Trần Bình đi lang thang quanh khu vực rìa này một lúc thì mới phát hiện có vài chiếc xe đang xếp hàng. Anh không biết liệu thông tấn khí của hoàng tộc Bạch Trạch có thể sử dụng ở đây hay không. Trần Bình lái xe để tham gia xếp hàng. Một vài nhân viên mặc đồng phục chiến đấu nhìn thoáng qua xe của Trần Bình. Các phương tiện nổi chạy đến đây đều bị hư hỏng trong trận chiến. Tại sao đột nhiên xuất hiện một chiếc xe thể thao như thế này chứ? Ngay sau đó cũng đã đến lượt Trần Bình. Các nhân viên hỏi Trần Bình qua cửa sổ. Anh làm gì trong lãnh thổ của hoàng tộc Thanh Tê? Bao lâu? Thông tin cá nhân là gì? Hàng loạt câu hỏi này trực tiếp đặt ra trước mặt Trần Bình. Điều này không đáng trách họ. Đây là những gì các lục địa phải làm trong thời chiến. Trần Bình đã được thả đi sau khi trả phí và xin giấy phép tạm thời. Anh nói xem, xe của anh ta có giá bao nhiêu? Một nhân viên hỏi người bên cạnh. Ít nhất là 3 triệu. Người của hoàng tộc Bạch Trạch có thể giàu như vậy sao? Ở nơi thâm sơn cùng cốc xuất hiện người giàu như vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Nếu Trần Bình nghe được những lời này, chắc chắn sẽ không khỏi thở dài rằng sự phân biệt đối xử giữa các vùng miền đã bắt đầu dần lộ rõ. Sau rào cản này, đó là một thị trấn lớn. Điều mà Trần Bình không ngờ tới, thị trấn ở biên giới lại có thể thịnh vượng như vậy. Trần Bình hạ độ cao của xe đi xuống dưới. Có một sân vận động khổng lồ giống như một cái lồng bốn góc thu hút sự chú ý của Trần Bình. Trận chiến giữa các robot. Ngoài ra còn có một màn hình ánh sáng lớn phía trên, trình chiếu lặp đi lặp lại một cách tuần hoàn, giới thiệu các tuyển thủ của trò chơi này. Đây là lần đầu tiên Trần Bình nhìn thấy địa điểm như thế này. Anh rất thích thú, mua vé và bước vào. Vừa bước vào đã thấy một dãy máy móc đã bị hư hỏng trong trận chiến. Theo lời giới thiệu của trận quán này nói rằng, miễn là máy móc của bạn đủ tốt, bạn thậm chí có thể tự sáng chế và mang đến để tham gia đấu trường. Và có vẻ như hầu hết mọi thành phố đều có trận quán robot kiểu này. Theo sự hướng dẫn của robot, Trần Bình đến phòng dành cho khán giả. Phía dưới đấu trường đang chạy thử hai con robot để chuẩn bị cho trận tiếp theo. Trên người vẫn chưa hoàn thiện toàn bộ. Dù sao, đây cũng không phải là một trận đấu quan trọng. Sau khi chờ đợi khoảng nửa giờ, theo như lịch trình thì trận đấu cũng bắt đầu. Hai người máy chui vào một cái lồng cao bốn góc. Trận chiến này cũng rất đơn giản. Hai bên chiến đấu không sử dụng chiêu thức hoa lệ gì. Những con robot này được thiết lập sử dụng hết sức mình để biến đối phương trở thành phế phẩm. Tuy nhiên, xét về sức công phá và sức chống chịu có thể mạnh hơn tu vi cấp 5 sao. Nếu thêm một số vũ khí tầm xa, người máy có thể coi như một đặc công. Ngay sau đó, robot màu đen phía bên đội đỏ đã bị đánh cho khập khiễng. Cả hai cánh tay kim loại đều gặp trục trặc, tê liệt tại chỗ. Cuối cùng, robot màu vàng bên phía đội xanh đã tung một cú đấm vào đầu làm lộ ra đầu lâu. Người tạo ra robot đen dưới sân khấu vội vã cầm một phần thiết bị chạy vào lồng. Nhưng robot màu vàng không dừng lại, cứ tiếp tục tấn công. Ngay khi mọi người trong khán phòng kinh ngạc ồ lên, thì có một người ra tay đánh bay con robot màu vàng. Trần Bình cũng đã chú ý tới người đàn ông mặc đồ trắng và đeo mặt nạ xanh trắng này. Lúc này anh ta mới chậm rãi quay trở lại vị trí ban đầu. Người tạo ra robot màu vàng mới vừa nãy vẫn đang hoan hô nhảy nhót, nhưng bây giờ đang khóc. Robot kia đã bị đánh một cú dính vào lưới của lồng sắt. Người dẫn chương trình tiếp tục lên sân khấu và nói: quán quân lần này là châu chấu Cụ Phong đến từ đội xanh. Còn robot màu vàng nằm bên cạnh không ngừng co giật cánh tay, có vẻ như đường dây đã bị đứt. Sự chú ý của Trần Bình ở đây từ lâu đã chuyển từ người máy sang người bí ẩn kia, và ánh hào quang tỏa ra từ anh ta có phần quen thuộc với Trần Bình. Có lẽ vì nhận thấy mình quá bắt mắt, người đàn ông này đã bước vào đám du khách đang rời đi rồi biến mất. Khi màn đêm đang đến gần, Trần Bình định tìm một nhà hàng để ăn một chút thức ăn thì phát hiện ra rằng hầu như trong tay mỗi người ở đây đều có một robot, nhưng hầu hết chúng đều là robot kiểu người sống. Không cần nói thêm gì khác, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ của những con robot này thì cũng sẽ được bán ra ngoài như một tác phẩm nghệ thuật. Trần Bình bước vào một cửa hàng, cả người phục vụ và đầu bếp ở phòng sau đều là những con robot với nhiều kiểu máy khác nhau. Mặc dù cơm không phải do con người làm ra, nhưng ít nhất hương vị vẫn có thể nuốt được. Thấy có nhiều người máy làm vật nuôi trên đường phố, Trần Bình đã tìm đến viện bảo tàng ở đây. Cũng may là nó vẫn chưa đóng cửa. Trần Bình muốn biết tại sao lại có sự khác biệt lớn về hình thái giữa các lục địa lân cận. Bảo tàng này có các robot hoàn chỉnh được chế tạo từ đầu, robot sản xuất hàng loạt thế hệ đầu tiên, đến robot y tế và robot giáo dục ở phía sau. 100 năm trước, một nhà khoa học tên đã phát triển thành công công nghệ liên kết nano và các liên kết dẫn năng lượng đủ để khiến robot trở nên sống động. Sau đó, nhóm nghiên cứu tung ra một tin tức bom tấn làm nổ tung cả châu lục. Đó chính là robot có thể trở nên sống động như người thật. Một hệ thống kiểu alpha có thể cấy ghép vào cơ thể robot đã ra đời. Trước đó, robot cần sự hướng dẫn của con người hoặc do một mình con người thao tác. Thì này chỉ cần nhập hướng dẫn vào chương trình, robot sẽ tự động thực hiện các hoạt động tiếp theo. Điều này cũng làm cho lực lượng lao động của xã hội tăng lên rất nhiều. Con người không cần phải tự mình làm việc gì cả, mà chỉ cần giao việc cho robot của mình. Trần Bình than thở rằng khoảng cách giàu nghèo ở đây không quá cao, trên khuôn mặt của những người trên đường đầy dấu vết hạnh phúc. Nhưng nếu đã có chuyện tốt như vậy, thì tại sao không được quảng bá khắp châu lục? Tại sao không thể nhìn thấy nó ở những nơi khác? Tìm kiếm một hướng dẫn viên du lịch trông giống như một robot, Trần Bình hỏi nó những nghi ngờ của mình. Robot trả lời: Hoàng gia Thanh Tê đang tích cực cải cách là bởi vì nơi này đã từng là nơi có tình trạng khủng hoảng vô hạn. Các hoàng tộc khác, bao gồm cả những người thuộc tầng lớp thượng lưu, đã từ chối cuộc cải cách này vì nó sẽ làm tổn hại đến lợi ích đã tích lũy của họ. Hoàng tộc Thanh Tê đã sử dụng robot để thống trị đại lục, nên mọi người cùng nhau tẩy chay những người máy do hoàng tộc Thanh Tê sản xuất. Khủng hoảng gì? Trần Bình hỏi. Điều mà Trần Bình không ngờ tới là người máy đã cảnh báo Trần Bình. Thẩm quyền không đủ để tham khảo ý kiến. Vậy thì tại sao lại gây chiến với châu lục đứng thứ 6? Có một mỏ vàng ròng khổng lồ ở ngã ba của hai lục địa, còn có... Ngay khi người máy muốn nói thêm điều gì đó, Trần Bình thoáng nhìn thấy người đàn ông bí ẩn mặc áo choàng trắng đã đánh bay con robot ở trận quán trước đó, đang đứng cách chỗ anh không xa. Người này cũng đang xem kỹ phần giới thiệu về lịch sử của lục địa Thanh Tê. Này, anh bạn, anh cũng đến từ bên ngoài. Trần Bình hô lên, người đàn ông quay đầu lại, liếc nhìn Trần Bình, sau đó nhanh chóng rời đi. Người này rất kỳ quái, nhưng Trần Bình lại cảm thấy khí tức trên người rất quen thuộc. Sau khi bước ra khỏi đây, Trần Bình đã tìm được một chuỗi khách sạn và ở lại đó. Điều mà Trần Bình không ngờ là trong danh sách phục vụ lại có người máy ngủ cùng. Có thể sẽ dành rất nhiều thời gian ở đây và một video quảng cáo của Đại hội Anh hùng thậm chí còn xuất hiện trên các màn hình khổng lồ trên đường phố, giới thiệu một trong những giải thưởng của mình. Đúng là có bách thảo linh lộ, khiến trái tim của Trần Bình đã buông xuống một nửa. Trần Bình chuẩn bị trực tiếp lái xe đến châu lục lớn nhất lãnh thổ, chính là của hoàng tộc Thanh Tê này, chạy từ đông sang tây. Khoảng cách từ bắc xuống nam không dài. Châu lục đứng thứ 5 có có rất nhiều vùng núi, công nghiệp khai thác khoáng sản rất phát triển. Trần Bình có thể nhìn thấy dấu vết khai thác ở vùng núi cách đó không xa, nhưng phần lớn đều bị bồi lấp, xem ra đã cạn kiệt. Trần Bình còn chưa đi nửa giờ, đã phát hiện thấy một số tàu chiến nổi và máy bay dày đặc đã chặn đường. Nhìn trên bản đồ, ở đây ngược lại là gần hơn với lãnh thổ của hoàng tộc Huyền Vũ. Trần Bình định quay đầu xe và chuẩn bị chuyển làn, nhưng một máy bay của hoàng tộc Thanh Tê đã bay tới từ phía sau và gửi một tin nhắn cho Trần Bình. Nếu không hợp tác, tất cả sẽ bị xử lý như gián điệp thông tin. Nhìn những khẩu súng khổng lồ trên chiến hạm ở đằng xa, Trần Bình bay trở lại với những người này. Những chiếc máy bay chiến đấu này đã sắp xếp hộ tống chiếc xe của Trần Bình. Ngay khi Trần Bình ra khỏi xe, một người đàn ông với dáng vẻ của một sĩ quan đi tới. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 422 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.